ngũ đại gia tộc ông trùm hắc đạo cưng sủng bảo bối tinh nghịch. Chương 16, đối thoại với Selena. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jimmy chạy đến ôm chặt chân một người vừa từ thang cuốn bước lên khi Christina Lauren và hiên viên tiểu điệp đuổi kịp thằng bé liền lập tức nhận ra người phụ nữ kia là Selena. Bên cạnh của cô ấy còn có một người nữa. Người này là người đại diện cho rất nhiều sản phẩm của hiên viên tập đoàn. Nhị Kim Ảnh Hậu, Dương Tuyết Anh, lý do gọi cô ấy là Nhị Kim Ảnh Hậu, bởi vì Dương Tuyết Anh đã giành 2 giải ảnh hậu nổi tiếng trong lịch sử phim ảnh Trung Quốc. 15 tuổi nhận giải Kim Kê và 20 tuổi nhận giải Kim Mã. Nếu Selena là một trong những diễn viên có diễn xuất đi vào lòng khán giả nhất Hollywood thì Dương Tuyết Anh được ví như quốc bảo của ngành phim ảnh Hoa ngữ. Selena thấy Jimmy chạy đến, cô ấy liền giơ tay ra đón lấy thằng bé như một loại phản xạ có điều kiện tập mãi thành quen. Thằng bé được ôm trong lòng mẹ liền tô toét cười, còn hôn lên má cô ấy một cái thật kêu. Jimmy, lần sau con muốn đi đâu thì phải bảo dì trước nhé. Đừng tự tiện chạy đi thế. Christina Lauren bước tới, nhắc nhở thằng bé. Nói rồi, cô ấy quay ra, mỉm cười chào hỏi Selena. Em chào chị, chào cô Christy. Selena cũng cười đáp lễ. Hiên viên tiểu điệp không nói gì trong khi Dương Tuyết Anh chỉ gật đầu đơn giản. Đúng là họa từ miệng mà ra. Lúc nãy bọn họ còn nói về Selena, thì ngay bây giờ người thật đã đứng ngay trước mặt. Hồi trước hiên viên tiểu điệp từng rất thần tượng Selena, hâm mộ cô ấy còn trẻ mà vô cùng giỏi. Nhưng hiện tại, chỉ có chán ghét càng nhiều, bởi vì mối quan hệ ngoài luồng của cô ấy và Kevin Lewis. Kỳ lạ thật đấy, Jimmy toàn gọi em là gì? Vậy mà lại gọi chị là mẹ. Christina Lauren có chút kinh ngạc, mặc dù Kevin giới thiệu với Jimmy rằng cô ấy là vị hôn thê của hắn. Nhưng đứa nhỏ này chưa từng gọi cô ấy một tiếng mẹ bao giờ. Lúc anh Kevin nhận nuôi Jimmy, vẫn luôn để thằng bé gọi tôi là mẹ. Hơn nữa nó cũng cần một người mẹ. Selena ôn hòa đáp, cô ấy vuốt lại cái đầu nấm hơi rối của Jimmy, nụ cười tự ái hiếm thấy. Mẹ con muốn đi chơi với mẹ, tối nay con muốn ngủ cùng mẹ. Jimmy ôm cổ Selena, giọng nói non nớt đề nghị, đôi mắt đen to tròn ngập tràn chờ mong. Trên mặt Selena có chút khó xử, cô ấy bất đắc dĩ nói với Jimmy. Bảo bối, dạo này mẹ thật sự rất bận rộn, sắp tới sẽ phải đi quay phim còn cả công việc ở bên tập đoàn nữa. Khuôn mặt Jimmy lập tức xìu xuống như bánh đa ỉu, thằng bé buồn buồn nhỏ giọng. Nhưng lâu rất lâu rồi con mới được gặp mẹ. Mẹ không nói gì liền cứ thế biến mất gần 3 năm. Bố buồn, bé cũng buồn. Nhưng rồi bố nói mẹ đã trở về. Bé muốn được gặp mẹ chỉ là công việc của mẹ lại vô cùng bận rộn. Hôm nay, bố đi công tác. Bé lại phải ở với dì Christy. Thật sự dì Christy đối với bé rất tốt. Nhưng cô Lara nói dì Christy muốn cướp bố khỏi mẹ nên bé không thích dì Christy tí nào. Nhìn Jimmy như vậy, Selena không đành lòng. Cô ấy nhìn Christina Lauren, hỏi, tôi có thể dẫn Jimmy đi không? Chuyện này, Christina thật sự băn khoăn. Em nghĩ chị nên hỏi Kevin trước, tôi sẽ gọi điện cho anh ấy. Selena vui mừng gật đầu, như nhớ đến việc gì đó, cô ấy lại nhìn hiên viên tiểu điệp và Christina Lauren. Hai người cũng đi mua sắm đúng không? Hay là cùng đi luôn, đến tột cùng thì hiên viên tiểu điệp cũng không thể hiểu nổi sao mọi thứ lại thành ra như thế này. Vốn là chỉ hai người đi mua sắm, kết quả giờ lại thêm cả Selena và bạn cô ta. Bọn họ lượn lờ trong trung tâm thương mại cũng mua được khá nhiều đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cùng nhau ghé vào một nhà hàng Trung Hoa có tiếng ở Washington ăn tối. Nhưng làm hiên viên tiểu điệp khó chịu nhất chính là vẻ mặt tươi cười của Selena. Có một mối quan hệ ngoài luồng với Kevin Lewis như thế mà cô ta vẫn có thể hòa nhã nói chuyện cùng Christy. Trong diễn ngoài diễn, diễn cả trong phim diễn ra ngoài đời. Cô quả thật bội phục người phụ nữ này. Từ trong buồng vệ sinh của nhà hàng đi ra ngoài, hiên viên tiểu điệp cảm thấy mình hôm nay đúng là xui xẻo. Bởi vì vừa vặn cô đụng trúng Selena đang trang điểm lại ở bồn rửa tay. Hiên viên tiểu điệp không chào hỏi mà chỉ đứng bên cạnh rửa tay. Rồi, cô đột nhiên hỏi một câu. Chị không thấy xấu hổ sao? Selena ngừng động tác tô son lại. Cô ấy vẫn nhìn bản thân trong gương, mở miệng hỏi lại. Ý em là gì, điệp tiểu thư? Hiên viên tiểu điệp không mấy ngạc nhiên khi Selena biết thân phận của mình. Với thế lực của cô ấy, muốn tra ra không khó. Cô vẩy vẩy tay cho bớt nước, thản nhiên đáp lời. Chị biết tôi hỏi gì mà Selena, ngoại tình với anh trai nuôi có vui không? Khuôn mặt Selena hơi cứng lại, rất nhanh liền xuất hiện nụ cười ôn nhu thanh nhã thường thấy. Cô ấy cất thỏi son vào túi xách quay sang nhìn thẳng hiên viên tiểu điệp. Vậy ra người hôm đó nhìn lén chị ở Nhà Trắng là em sao? Lần này đến lượt Hiên Viên Tiểu Điệp bất ngờ. Cô có chút khó tin. Làm sao chị biết? Ý cười trong mắt Selena càng đậm. Cô ấy chậm rãi tiến gần về phía Hiên Viên Tiểu Điệp. Bởi vì Selena là người mẫu, nên chiều cao cũng gần 1m80. Có thể nói, cô ấy cao hơn hẳn Hiên Viên Tiểu Điệp một cái đầu. Khi hai người mặt đối mặt thế này, Selena hoàn toàn chiếm ưu thế. Cô ấy vân vê lọn tóc rơi trước ngực, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. Em gái à, chị ở trong hắc đạo lăn lộn lâu như vậy, giác quan mẫn cảm hơn người bình thường rất nhiều. Cách chương.